Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 629. Báo động báo động, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiếng súng nổ ầm. Huyên náo như cũ, hỗn loạn thời đại, vậy làm nổi bật lần này hỗn loạn chém giết cùng chiến đấu. To lớn con kiến thi thể, cắt thành hai khúc, yên lặng nằm ở trên đường xe chạy. Máu đen nội tạng giống như bức họa, đem cả con phố dính đầy đất. Trên mặt đất to lớn viên đạn xác, rậm rạp chằng chịt phủ kín các không gian. Cùng trên đường phố máu đen, chưa tắt ngọn lửa, cùng với khắp nơi đều là hài cốt. Hiện ra một tràng khoa học kỹ thuật cùng dị hóa trình độ cao nhất chiến đấu. Lúc này mới vừa rồi trong chiến đấu ương đường phố mặc dù đầy đất chật vật và phế tích. Nhưng là nơi này không thấy được một vài người ảnh, mới vừa rồi quái vật và sắt thép trang giáp kết quả đi nơi nào. Bành, tiếng va chạm to lớn, xông lên đường phố bên trên tiểu khu và cửa tiệm bên trong truyền tới. Tiếng súng ngay tức thì đình trệ, oanh, nhà sụp đổ tiếng vang, đi đôi với cơ giới nổ ầm. To lớn chiến tranh Titan đụng xuyên bên đường cửa tiệm, lần nữa té nhập hỗn loạn đường phố bên trong, đúng xếp cửa tiệm, sụp đổ mấy gian, đi đôi với các loại phế tích và hòn đá, làm nổi bật khổng lồ cơ giới trang giáp, vậy vô địch uy lực. Nhưng là, lúc này chiến tranh Titan dường như đặc biệt chật vật, nó vai phải đã gãy lìa, nơi đó vốn là một cái đèn chiếu sáng và hỏa tiễn phát xạ khí vậy bị phá hủy. Có thể xem đến mặt tiền buồng lái này trước bưng trên trang giáp. Hiện đầy tê liệt dấu vết, các loại vết cào cắn xé dấu vết, đem trang giáp làm được dị thường xốc xách. Chiến tranh Titan ở Trần Long dưới thao tác, chỏi người lên đứng lên, vừa muốn giơ súng hướng hắn đánh vỡ bên đường bắn, nhưng là không có trong dự liệu nòng súng chuyển động tiếng. Trần Long cúi đầu nhìn, khống chế khí trên LCD. Nòng súng làm việc chỉ thị sáng lên đèn đỏ, thêm đặc lâm trọng cơ súng mới vừa rồi liên tục trong chiến đấu. Đã bị những thứ này dị sinh thú con kiến to đập hư hại. Cái này làm cho Trần Long sau lưng mồ hôi hơn nữa đầy vải. Ngao ngao ngao ngao, giữ tận tiếng gào thét, ngay tức thì xuyên thấu buồng lái này, tiến vào Trần Long trong tai. Không đang do dự, lượt nhấn làm việc cần hỏa tiễn cái nút bắn. Trần Long đem còn thừa lại không nhiều hỏa tiễn, hướng đường phố một bên sụp đổ chỗ khơi thông đi. Chiến tranh Titan chỉ còn lại vai trái hỏa tiễn phát xạ khí ngay tức thì mở ra. Cỡ nhỏ hỏa tiễn mang đuôi cánh, ngay tức thì ra buồng biến mất ở trên đường phố. Rồi sau đó tiếng nổ kịch liệt theo nhau mà tới. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên ngay tức thì. Trần Long điều khiển chiến tranh Titan. Hai tay giơ trong tay thêm đặc lâm súng máy, vậy cong lưỡi đao khoảnh khắc bắn ra ra, coi như là cận chiến trường đao, sắt thép cơ giáp hướng nổ chỗ phóng tới, cửa tiệm bị chiến tranh Titan đụng hủy, lần nữa ái mộ một mảng lớn, nhưng là to lớn sắt thép cơ giáp quá mức cường hãn. Những xi măng này bê tông nhà, ở nó trước mặt giống như giấy dán vậy, khoa học kỹ thuật sản vật quá mức bá đạo. Chớ nói chi là thoát khỏi thực tế xã hội, xuất thân từ loài người trong ảo tưởng điện ảnh và trong trò chơi khoa huyễn sản vật. Trần Long mang cơ giới gào thét, con kiến to cuồng bạo gầm to, cùng với lưỡi đao chém nhập thân thể nặng vang, không ngừng tiếng va chạm tiếng sụp đổ, làm cho cả bên trong khu vực hỗn loạn một phiến, liền liền tốt mấy cây số trong ngoài tất cả người sống sót. Cũng đang sợ hãi tưởng tượng nơi này chiến đấu, là như thế nào để cho người run rẩy, chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy chiến đấu, như vậy súng hỏa, như vậy nổ, coi như là điểm giao dịch chiến sĩ, đại đa số cũng không có trải qua, ở như vậy chiến cuộc hạ, liền tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 5 chiến sĩ, cũng chỉ có thể thoát đi nơi này, lực lượng cấp bậc, quá mức nghiêm nghị. Cường giả chiến đấu, người yếu không cách nào tham dự, toàn bộ đường phố chung quanh tiểu khu đều bị tràng này chiến cuộc phá hủy. Giống như vòi rồng gió thổi qua vậy, cũng giống như động đất phá hủy qua như nhau, liền liền xa xa một ít lầu làm việc cao ngất trên mặt tường. vậy hiện đầy súng máy giấu đạn, những cái kia bể tan tành thủy tinh, từ trên lầu cao đánh mất, bầy khắp dưới lầu đầy đất, bành, tiếng va chạm trong xen lẫn kim loại gãy lìa giòn vang. Một cái to lớn âm ảnh đánh vỡ một cái tiểu khu tường rào. Bay vào đối diện đường cái đường xe chạy, đem trên đường phố hết mấy chiếc xe hơi, ngay tức thì ép thành cạn bã. Trần Long đầu đầy mồ hôi, xen lẫn máu đen trên mặt, tái nhợt, trong tầm mắt hai cái to lớn con kiến từ bể tan tành tường rào chỗ vọt tới. Mà trong tay mình thêm đặc lâm súng máy chiến nhận, ở chiến đấu mới vừa rồi trong đã bị chúng tư đánh rơi xuống không biết đi nơi nào. Lúc này không có vũ khí, để cho cái này cái trang giáp chỉ có thể tay không mở ra vật lộn vậy. CMN, một câu quát mắng, Trần Long điều khiển cơ giáp đứng lên, nắm lên bên người trên đường xe chạy một chiếc xe vận tải. Giống như giơ vũ khí vậy, hướng nhào tới con kiến to hung hăng đánh tới. Ở loài người trong mắt to lớn xe hàng, ở cơ giáp trong tay mặc dù cũng không nhỏ, nhưng là như cũ chỉ có thể bị làm là vũ khí. Hung hăng đụng vào con kiến trên đầu, xe hàng ngay tức thì cong gãy lìa, mà con kiến to vậy chĩa vào đã sớm bể mắt kép. Một chút không có né tránh ý nghĩa, ở đập trong ngay tức thì té bay ra ngoài, nhưng là ngoài ra một cái con kiến to đã theo nhau mà tới. Hung hăng đụng vào chiến tranh titan bụng, vậy nhỏ dài nhọn tứ chi, ngay tức thì xé đến cơ giáp cánh tay, to lớn khẩu khí hung hăng cắn, báo động, chiến tranh titan cơ giáp cánh tay phải, gặp phải kịch liệt công kích, sắp gãy lìa thoát khỏi nối liền, báo động, bên trong buồng lái này trí năng báo động ngay tức thì vang lên. Trần Long cảm thấy bên bờ sinh tử nghẹt thở áp lực. Hắn điều khiển cánh tay trái ngay tức thì đập cắn xé cánh tay phải con kiến to đầu. Hắn cần thoát khỏi ngã xuống đất trạng thái, phải lập tức đứng lên, bởi vì bên kia mới vừa rồi ngã xuống đất khác một cái con kiến to đã đứng lên. Lắc lư hỗn độn đầu, lần nữa nhào tới, bành, nhưng là hắn vẫn là không có đứng lên, vậy chỉ con kiến to ngay tức thì nhào tới đặt ở chiến tranh titan cơ giáp sắt thép trên thân thể. Trần Long có thể từ bên trong buồng lái này thấy con kiến to thân thể. Đè ở trên kiếng cắn xé động tác, cho ta chết, không có cách nào rời đi, chỉ có thể liều mạng. Vài trái hỏa tiễn phát xạ khí lần nữa mở ra, sau cùng một nhóm hỏa tiễn bắt đầu bắn, như vậy khoảng cách gần bắn, giống như thiếp thân công kích vậy. Trần Long cũng biết khoảng cách gần hỏa tiễn nổ, titan trang giáp nhất định bị giống nhau tổn thương. Nhưng là giờ phút này không cho lựa chọn và do dự. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng nổ, liên miên không dứt, hai cái con kiến to, một cái ngay tức thì bị nổ xuyên, một cái trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vậy giống vậy trọng thương không chịu nổi, mà chiến tranh titan giống vậy không tốt qua. Báo động, hệ thống động lực hủy xấu xa, trang giáp làm tổn hại phần trăm chi 80%. Buồng lái này hộ giáp dụng, ken két, chiến tranh titan chính diện buồng lái này trước nhất thật dày trang giáp. Đã sớm lõm xuống tan vỡ, ở báo động vang lên thời điểm, đúng khối trang giáp rớt xuống. Có thể thấy Trần Long mở dị hóa, ngây ngô dại dột ở đó lôi xé dây nịt an toàn. Muốn thoát khỏi buồng lái này, bởi vì, hắn rõ ràng chiến tranh titan đã báo hư mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này hắn không rời đi nơi này, còn chưa chết dị sinh thú, sẽ đem hắn ngay tức thì xé nát, xa xa một cái con kiến to vùng vẫy đứng lên, mà khác một cái dường như đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng là một cái trọng thương dị sinh thú, cũng có thể tùy tiện giết chết Trần Long. Hưu, to lớn tiếng rít, từ đỉnh đầu bầu trời thoáng qua, Trần Long ngay tức thì ngẩng đầu. Hỗn độn đầu, ngay cả tay trong ở lôi xé dây nịt an toàn cũng không có lòng chiếu cố đến. Bầu trời hình một vòng tròn vẫn thạch bay qua, nặng nề rơi xuống ở bọn họ không xa một cái trên đường phố. Oanh, nổ thật to, đợt khí bay vút lên, nhưng là Trần Long chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ gặp vậy lõm lõm vào trên mặt đường, hình tròn kim loại vật thể bại lộ ở trong không khí. Theo cơ giới giòn vang, dần dần mở ra biến thành một cái cơ giới cự thú. Mà một người đàn ông từ nơi này cơ giới cự thú bọc biến thành quả cầu trong. Chậm rãi đi xuống, hướng hắn bên này xem ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.